Vô địch kiếm vực, chương 1777, 1777, gọi tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đều là rác rưởi. An Nam Tĩnh những lời này làm cho trong sân doanh vực đám người thần sắc không gì sánh được khó coi. Đặc biệt cái kia doanh vực, phía trước, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, hắn lại bị một gã chân cảnh nhị đoạn huyền giả đè đánh. Cái này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã, sỉ nhục đồng thời, cũng khiếp sợ, khiếp cục sợ cái này An Nam Tĩnh thực lực. Hắn không nghĩ tới, cái này An Nam Tĩnh thực lực dĩ nhiên cường đại đến loại trình độ này. Đây cũng là một cái có thể so với Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương siêu cấp yêu nghiệt a. Vừa nghĩ tới ngày sau phải đối mặt ba cái loại này siêu cấp yêu nghiệt. Trong sân doanh vực đám người khuôn mặt sắc càng thêm khó coi. Ở nơi này lúc, An Nam Tĩnh đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc, bên ngoài đã tại cái kia doanh vực đám người trước mặt. Nhìn thấy một màn này, vũ gia mọi người tức thì ngây ngẩn cả người. An Nam Tĩnh đây là muốn làm gì? Nàng muốn một cái đánh sáu cái. Cái này lúc, một cường đại ý cảnh đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Khi này cổ ý cảnh xuất hiện về sau, cổ thứ hai, cổ thứ ba, rất nhanh, sáu loại cường đại ý cảnh xuất hiện ở An Nam Tĩnh bốn phía. Toàn bộ là chân cảnh giai ý cảnh, sáu loại chân cảnh giai ý cảnh. Nhìn thấy một màn này, cái kia doanh vực đám người con ngươi đều rụt, không chỉ có doanh vực đám người, liền cái kia tống táng giả chân mày đều nhíu lại. Hiển nhiên, cái này An Nam Tĩnh thiên phú làm cho hắn đều có chút chấn kinh rồi. Chém, cái này lúc, giữa sân đột nhiên vang lên An Nam Tĩnh thanh âm. Sau một khắc, nàng hai tay nắm liệt thiên hướng về phía trước mặt doanh vực đám người chợt chính là đập một cái. Một kích này, gia trì sáu loại cường đại ý cảnh. Thương gia, ầm, một đạo nổ vang rung trời tiếng ở trong sân ầm ầm vang lên. Ngay sau đó, cái kia doanh vực sáu người trực tiếp bị một thương này cho chấn địa hướng lui về sau đủ trăm trượng. An Nam Tĩnh sẽ ở xuất thủ. Mà đang ở cái này lúc, cái kia tống táng giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngay sau đó, một con quả đấm to trực tiếp bôn tập hướng về phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh không sợ hãi chút nào. Trong tay liệt thiên chợt đâm ra. Thình thịch, con kia nắm tay ầm ầm vỡ vụn. Mà An Nam Tĩnh bản thân lại bị rung động đến trăm trượng có hơn. Nàng ngừng lại, thế nhưng, trong tay nàng liệt thiên cũng là đang run rẩy. Tống táng giả nhìn An Nam Tĩnh mấy hơi thở. Sau đó nói, kỳ tài ngút trời, dứt lời, thân hình run lên, trong nháy mắt xuất hiện ở An Nam Tĩnh trước mặt. Ngay sau đó, lại là đấm ra một quyền. An Nam Tĩnh trong mắt hiện lên một cái tàn nhẫn sắc. Sau một khắc, nàng chân nhọn nhẹ nhàng xoay tròn, thân thể trực tiếp 360 độ xoay tròn. Cùng này đồng thời, trong tay liệt thiên chợt nhất chảm mà xuống. Ầm, An Nam Tĩnh trực tiếp bị rung động đến trăm trượng có hơn. Chẳng qua lúc này đây cái kia tống táng giả cũng hướng lui về sau 10 trượng trở lại. Xa chỗ, tống táng giả nhìn xem bàn tay của mình. Tại hắn lòng bàn tay, có một đạo thương vết. Trầm mặc nhất chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa An Nam Tĩnh. Không thể không nói, người rất mạnh, đáng tiếc, người bây giờ, xa xa không phải của ta đối thủ. Dứt lời, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Cùng này đồng thời, một cường đại lực lượng trực tiếp chạy về phía An Nam Tĩnh. Này cổ lực lượng qua chi chỗ, không gian cũng vì đó nhăn nhó, không gian không có phá toái. Chính là vặn vẹo thành hình méo mó. Cái kia trong đó, lộ ra một cổ vô hình cắn giết lực. Xa chỗ, An Nam Tĩnh con ngươi hơi co lại. Sau một khắc, nàng hướng phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước, sáu loại cường đại ý cảnh tự trong cơ thể nàng tịch quyển mà ra. Cứ như vậy, hai cổ cường đại lực lượng trên không trung lấy phương thức trực tiếp nhất đụng vào nhau. Phương viên sấp xỉ trong vạn dặm không gian ở nơi này nhất chớp mắt ầm ầm đổ nát yên diệt. Giữa sân mọi người dồn dập hướng sau chợt lui. Rất nhanh, không gian chung quanh khôi phục bình thường. Cái này lúc, An Nam Tĩnh cùng cái kia Tống Táng giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này, An Nam Tĩnh khóe miệng nhiều hơn một lau đỏ thẫm, cái kia Tống Táng giả liền muốn ra tay. Mà lúc, Vũ Gia Vũ Dạ đột nhiên xuất hiện ở cái kia Tống Táng giả trước mặt. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người nhìn về phía Vũ Dạ, bao quát Vũ Gia những thứ kia cường giả. Vũ Dạ động tác này, không thể nghi ngờ là muốn đảm bảo An Nam Tĩnh. Vũ Dạ nguyên bản nhưng thật ra là có chút do dự. Thế nhưng, khi nhìn thấy An Nam Tĩnh thực lực một khắc kia, hắn không có ở cự tuyệt. Đảm bảo, dù cho trả giá nhất định đại giới, cũng muốn đảm bảo hạ An Nam Tĩnh. Cái này lúc, cái kia doanh vực đột nhiên nhìn về phía Vũ Dạ. Vũ huynh, đáng giá không? Vũ Dạ thản nhiên nhìn liếc mắt doanh vực. An Nam Tĩnh tuy là không phải ta người nhà họ Vũ. Thế nhưng, nàng là ta tổ tiên cách thế hệ truyền nhân. Có thể nói, nàng chính là ta người nhà họ Vũ. Doanh vực, ta Vũ Gia không muốn trộn lẫn ngươi cùng Dương Gia sự việc của nhau tình. Thế nhưng, ta hy vọng, các ngươi cũng chớ quấy rầy An Nam Tĩnh. Doanh vực nhìn thẳng Vũ Dạ. Nữ nhân này, chúng ta hôm nay mang đi. Vũ Dạ nhãn thần băng lạnh xuống. Thử xem, vậy thử xem. Nói chuyện không phải cái kia doanh vực, mà là cái kia Tống Táng giả. Thanh âm rơi xuống, cả người đột nhiên bay lên trời. Mà tại đây thân về sau, đột nhiên nhiều hơn một đầu dữ tợn thú ảnh. Sau một khắc, tay phải hắn hướng phía trước tìm tòi. Nhưng sau hướng về phía dưới Vũ Dạ chợt chính là vỗ. Giống, làm bàn tay vỗ xuống một khắc kia. Sau lưng cái kia hư huyễn thú ảnh đột nhiên hướng về phía dưới doanh vực chợt vừa hô. Trong sát na, một cổ vô hình lực lượng tự phía chân trời chấn động mà xuống. Kèm theo cổ lực lượng này, còn có một con kình thiên bàn tay khổng lồ. Cái này nhất chớp mắt, Thiên Vũ Thành nhân tức thì bị cái này hai cổ lực lượng đè sắp hít thở không thông. Cho dù là Vũ Vấn chờ chân cảnh cường giả, đều có một loại phi thường khó chịu hít thở không thông cảm giác. Phía dưới, cái kia Vũ Dạ trong mắt hiện lên một vẻ dữ tợn. Sau một khắc, hắn chân phải chợt dẫm một cái hư không. Nhưng sau cả người trực tiếp hóa thành một đạo chùm sáng màu trắng phóng lên cao. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đụng vào bàn tay khổng lồ kia chi lên. Phía chân trời đột nhiên giống như sấm sét nổ vang. Mọi người lỗ tai một hồi mê muội. Ngay sau đó, nhất cổ kinh khủng khí lãng chợt tự phía chân trời bộc phát ra. Cổ khí lãng này qua chi chỗ, trực tiếp làm cho không gian chung quanh giống như sóng chiều một dạng kích động đứng lên. Ở nơi này lúc, ở cái kia cổ khí lãng trung tâm, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ vang. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh bay thẳng đến sau ném bay ra ngoài. Nhìn thấy người này, giữa sân Vũ Gia đám người thần sắc tức thì không gì sánh được khó coi. Bởi vì người này chính là cái kia Vũ Dạ. Phía chân trời, cái kia Tống Táng giả đột nhiên tay phải hướng hư không nhẹ nhàng rạch một cái. Trong sát na, những thứ kia khí lãng trực tiếp bị một cổ vô hình lực lượng cho tê liệt nát bấy. Nhất sau hóa thành hư vô. Cái này lúc, Tống Táng giả nhìn về phía xa xa cái kia Vũ Dạ. Bên ngoài không nói gì, trực tiếp thân hình khẽ động, hướng cái kia Vũ Dạ vọt tới. Phía dưới, doanh vực đột nhiên nhìn về phía Vũ Vấn đám người, trầm mặc nhất chớp mắt, trong mắt hắn đột nhiên hiện lên một vẻ dữ tợn. Không nên nương tay, chém tận giết tuyệt. Nghe được doanh vực, Lục Vân Thiên đám người tức thì biến sắc. Cái này doanh vực là muốn làm cái gì? Đây là muốn diệt tuyệt Vũ Gia à? Chẳng qua cái này cũng bình thường. Hiện tại có cái này Tống Táng giả hỗ trợ, thêm trên lên bọn họ Ngũ Gia liên thủ là hoàn toàn có thực lực này tiêu diệt Vũ Gia. Hơn nữa, hiện tại cũng là diệt Vũ Gia thời điểm tốt nhất. Mà doanh vực hiển nhiên không muốn bỏ qua cái này thời điểm tốt nhất. Không xa chỗ, Vũ Vấn hiển nhiên cũng hiểu doanh vực tâm tư. Ngay sau đó vung tay phải lên. Trong sát na, phía dưới cái kia Vũ Tông phảng phất đại trận run rẩy động. Ngay sau đó, nhất từng chùm sáng đột nhiên xông phía dưới phóng lên cao. Nhưng sau hướng cái kia doanh vực đám người bắn mạnh tới. Cùng này đồng thời, vũ gia hết thảy cường giả ở vũ vấn triệu hồi xuống. Cũng dồn dập tự thành trung ngút trời mà lại. Chiến, An Nam Tĩnh tự nhiên không có tiễn trạch rời đi. Vũ gia là bởi vì nàng mới lâm vào hiện tại loại cục diện này. Nàng làm sao sẽ rời đi? An Nam Tĩnh trực tiếp thân hình khẽ động, hướng cái kia doanh vực vọt tới. Nhìn thấy An Nam Tĩnh hướng cùng với chính mình vọt tới. Cái kia doanh vực trong mắt hiện lên một vẻ dữ tợn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Người đến cùng có nhiều yêu nghiệt. Dứt lời, thân hình run lên, phi thẳng đến An Nam Tĩnh vọt tới. Tuy là vũ gia bên này có phòng hộ đại trận, thế nhưng, vừa mới giao chiến, vũ gia bên này liền hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Bởi vì doanh gia bên này dù sao tập hợp 5 cái thế gia lực lượng, lại nhiều thêm một vị tống táng giả. Loại tình huống này xuống, vũ gia bên này tự nhiên là không pháp cùng hắn nhóm chống lại. Bất quá, vũ gia hiển nhiên là sẽ không ngồi chờ chết đấy. Tử chiến, rất nhanh, vũ gia chân cảnh cường giả lần lượt vẫn lạc. Mà không chung cái kia vũ dạ cũng bị cái kia tống táng giả đánh liên tục bại lui. Gọi tổ, ở nơi này lúc, phía chân trời hư không đột nhiên truyền đến cái kia vũ dạ thanh âm. Phía dưới, vũ vấn không chút do dự nào. Hắn vung tay phải lên. Gọi tổ, thanh âm rơi xuống. Phía dưới thiên vũ thành đột nhiên rung động kịch liệt lên. Ngay sau đó, một đạo tinh khiết chùm sáng màu trắng đột nhiên từ cái này thành trung ương phóng lên cao. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ xuống. Đạo kia tinh khiết chùm sáng màu trắng bên trong đột nhiên xuất hiện một gã hư ảo người đàn ông trung niên. Vũ Mục, vũ gia tổ tiên, kỳ thực không phải Vũ Mục. Vũ Mục là vũ gia phục hưng chi chủ. Mà thực lực, cũng vượt qua trước đây sáng tạo vũ gia tổ tiên. Nguyên nhân đây, vũ gia gọi tổ. Là gọi cái này Vũ Mục. Nhìn thấy cái này Vũ Mục. Cái kia doanh vực đám người khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Cái này một vị. Từng tại trung thiên vũ trụ cơ hồ là sự tồn tại vô địch a. Ngoại trừ vũ dạ cùng cái kia tống táng giả bên ngoài. Còn lại tất cả mọi người ngừng lại. Đang không có giải quyết trước mắt cái này vị Vũ Mục lúc. Doanh vực đám người tự nhiên là không dám động thủ. Không chung. Vũ Mục nhìn lướt qua bốn phía, trong mắt còn có một số mờ mịt, thế nhưng rất nhanh, cái kia mờ mịt chính là dần dần trong suốt lên. Nhất về sau, hắn nhìn về phía dưới An Nam Tĩnh, nhưng sau mỉm cười, An Nam Tĩnh hướng về phía Vũ Mục hơi thi lễ. Không nói gì, Vũ Mục gật đầu, nhưng sau nhìn về phía cách đó không xa doanh vực hơi biến sắc mặt, mà lúc Vũ Mục cũng là nhìn về phía hư không trong cái kia tống táng giả. Sau một khắc, hắn bấm tay chính là một điểm. Phía chân trời hư không. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ xuống. Cái kia tống táng giả trực tiếp bị rung động đến mấy trăm trượng có hơn. Tống táng giả ngừng lại về sau. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Mục. Khi thấy Vũ Mục lúc, bên ngoài khuôn mặt sắc tức thì hơi đổi. Là ngươi. Vũ Mục trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhận được ta, tống táng giả trầm giọng nói. Ngươi xông thiên trụ sơn lúc, ta đã thấy ngươi. Vũ Mục khẽ gật đầu. Vốn dĩ như này, cái này lúc, tống táng giả đột nhiên khóe miệng nổi lên một vẻ dữ tợn. Nếu như là ngươi bản tôn ở đây, ta sẽ lập tức rút đi. Thế nhưng, ngươi bây giờ chỉ là một luồng hồn phách. Dứt lời. Thân thể đột nhiên chậm rãi phiêu đãng lên. Cùng này đồng thời, một khí tức cường đại từ trong cơ thể tràn ra. Cổ hơi thở này, càng ngày càng mạnh, cách chương.